ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì Thi sẽ kể về câu chuyện của bạn ở trong ký túc xá mà bị hồn ma nữ nhét đó. Và sau khi mà bạn bị nhét như vậy thì bạn dời ra, bạn không ở ký túc xá nữa mà dời qua một khu nhà trọ ở cùng anh mình. Thì tại đây bạn bị nhét thêm và nó ảnh hưởng tới cái việc học của bạn các bạn. Và nó chậm trễ cho đến hôm nay, năm nay là năm 2016 mà bạn chỉ mới học năm nhất đại học thôi. Thì bạn sinh năm 95 thì tới năm nay học và đại học năm nhất thì các bạn biết là nó trễ hơn mấy năm rồi. Thì nếu mà các bạn muốn biết thêm về câu chuyện mà cô gái sinh viên đại học kinh tế luật đã bị sụp hố nước thì các bạn có thể lên trên Google và search với cái từ khóa rằng là sinh viên, nữ sinh viên đại học kinh tế luật đã bị sụp hố, thì bài báo đó là đăng năm 2013 các bạn. Và cái cô gái đó chính là cái cô gái mà đã đuổi bạn này đi, không cho bạn này ở trong ký túc xá nữa. Thì khi mà bạn đi qua bên dãy nhà trọ của anh mình ở thì bên đó là đường Trường Chinh các bạn. Nhưng mà Thi không có tiện nêu địa chỉ ra đây, tại vì anh bạn là một người không có tin ma quỷ, cho nên bạn cũng không có kể về cái vấn đề mà bạn gặp ở trong ký túc xá. Bạn chỉ nói rằng là dọn ra ngoài ở chung với anh, tại vì bạn đang mắc bệnh gan khá là nặng các bạn. Thì anh bạn cũng nghe vậy thôi, cũng tin tưởng và cho em mình ở chung. Thì khi mà ở chung như vậy á, là trong một lần đó là bạn đang nằm ngủ trên gác á, thì tự nhiên là bạn có cảm giác giống như là có người đang nhìn mình, mà nhìn thấy cái người đó đứng ngoài cửa sổ các bạn. Thì bạn mới là mò mẫm, bạn tìm cái kiến, tại vì bạn bị cận tới 11-12 độ lận. Cho nên đó là khi mà mò tìm được cái kiến rồi bạn đeo vào thì bạn giật mình khi mà bạn nhìn thấy cái người đàn ông rất là bự con, rất là to lớn vạm vỡ luôn. Nhưng mà cái gương mặt của người đàn ông này là nó đen thui, không có mắt mũi gì hết các bạn. Thì bạn nhìn thấy cái người đàn ông này là bạn rất là hoảng sợ và la rất là lớn. Thì khi mà la như vậy thì anh bạn hỏi có chuyện gì thì bạn mới kể lại, thì anh bạn nói là do bạn nằm mơ chứ không có gì đâu, làm gì mà có chuyện ma quỷ như vậy. Thì do là anh mình không tin cho nên bạn cũng không có nói nữa các bạn. Và từ đó về sau là bạn sống trong một cái nỗi ám ảnh. Bạn ám ảnh đến nỗi mà bạn từ 70 mấy ký mà sụt xuống chỉ còn 50 mấy ký thôi. Thì có một cái cô kế bên cái phòng của dãy trọ đó thì cổ nhìn thấy là bạn từ một cái thanh niên mà coi như khỏe mạnh mà tự nhiên sụt cân rất là nhiều như vậy, thì cổ có gặng hỏi. Thì bạn này tâm sự với cô đó là đã nhìn thấy cái người đàn ông nó như vậy, thì cô này mới nói là cô cũng nhìn thấy các bạn. Và cô thấy cái người đàn ông này rất là to con, bự con dữ lắm. Và hàng đêm á là người đàn ông này hay quẩn quanh trong cái khu trọ đó, mà cổ nói thì không có ai tin. Đó thì bạn tìm được đồng minh là cô đó, là hai người thường xuyên là nghe cái tiếng bước chân. Tại vì cái khu dãy trọ này là nó thông với nhau bằng cái hành lang ở trên gác trên lầu đó các bạn. Thì mọi người á là có thêm một cái cầu thang đi lên, mà ai mà đi lên cái cầu thang đó thì những cái phòng khác đều nghe. Thì khi mà hôm đó là bạn đang rửa rau ở dưới nhà thì tự nhiên là cô đó chạy qua, cô đó hỏi rằng Milo, tên ở nhà của bạn là tên Milo các bạn. Milo, nãy giờ con đi rầm rầm trên cầu thang hả, sao con đi lại mạnh dữ vậy? Thì bạn này nói nãy giờ con đâu có lên lầu mà con đang ngồi làm rửa rau ở đây. Thì hai cô cháu cùng biết rằng là mình đã nghe cái gì rồi. Thì do là cái dãy trọ đó là dành cho nhân viên chức các bạn, cho nên họ về buổi chiều tối họ mới về, hoặc là khuya họ mới về. Thì cái lúc mà nghe tiếng chân rầm rầm đó là tầm khoảng 11 giờ mấy, gần 12 giờ trưa. Thì lúc này bạn mới gọi về quê, là trong một cái lần đi chơi bạn đã làm mất cái dây mà mẹ của bạn thỉnh nó trên chùa mà có viên đá màu đỏ đó các bạn. Thì bạn gọi về bạn nói là con đi chơi con làm mất cái dây đó rồi, đồng thời là bạn kể cho mẹ bạn nghe cái chuyện mà bạn nhìn thấy cái người đàn ông vạm vỡ đó. Thì mẹ bạn nghe như vậy và mẹ bạn nói bây giờ thôi con cầu xin người ta, cầu xin rằng là con lên đây để mà đi học thì cho con học hành chứ đừng có nhét con làm con sợ. Thì khi mà bạn cầu xin á thì từ đó về sau là bạn không thấy cái người đàn ông đó nữa các bạn. Thì một thời gian sau là bạn cảm thấy là không nhìn thấy rồi thì bạn yên tâm. Thì trong một lần đó là bạn đang ngủ và bạn nằm mơ, Thì tự nhiên trong giấc mơ là bạn thấy là mình lên một cái chuyến xe buýt mình ngồi. Thì cái người tài xế xe buýt thì quay qua cười với bạn thì bạn cười lại. Thì tự nhiên là bạn nhìn thấy là cái người này rất là kỳ lạ. Thì tự nhiên bạn nghe một cái tiếng là dậy đi cháu ơi, dậy đi cháu ơi. Thì bạn nghe rõ ràng là có người kêu bên tai mình như vậy. Thì khi mà bạn lơ mơ bạn dậy, bạn mò mò bạn tìm cái kiến thì bạn đeo vào thì bạn lại nhìn thấy cái người đàn ông bự con này nữa các bạn. Một cái gương mặt đen thui thù lùi, không có miệng mắt mũi gì hết, có cái tướng mà rất là to. Mà kỳ này là ông này ổng không có phải là đứng ở ngoài cửa sổ là ở ngoài phòng nữa, mà ổng đứng hẳn ở trong phòng anh của bạn luôn. Thì bạn rất là lo sợ và coi như là bạn hoang mang. Từ đó là bạn tự nhiên là phát lên, giống như là anh của bạn nghi ngờ bạn bị tâm thần phân liệt các bạn. Anh của bạn nói là khi mà chạy xuống nhìn thấy bạn là tự nhiên là chỉ thấy chồng trắng thôi, mà anh bạn nói rằng là 45 phút sau bạn mới hoàn hồn khi mà bạn nhìn thấy cái hồn ma của cái ông đó. Thì anh bạn nghi ngờ là bạn bị tâm thần phân liệt, tại vì bạn có những cái hành động mà bạn nói với cả với Thi rằng là do cái thời gian đó là bạn bị stress rất là dữ, stress rất là nhiều luôn, là do là phải chịu đựng không biết là cái chuyện gì. Thì bạn không có kể thêm với Thi, nhưng mà bạn nói là do cái thời gian đó bạn bị stress rất là nhiều. Đôi khi á là anh bạn nhìn thấy bạn đang nói chuyện một mình trong phòng, thì lúc này anh của bạn mới gọi điện về cho gia đình bạn ở ngoài Nha Trang nói rằng là bây giờ là nó bị tâm thần phân liệt rồi. Thì gia đình của bạn rất là đau buồn cái vấn đề này khi mà anh bạn nói như vậy, và bạn khóc rất là nhiều. Bạn nói là bạn không có hề bị điên và bạn không có muốn đi vào chữa bệnh điên đâu, bạn hoàn toàn không có điên. Bạn nhìn thấy cái ông đó thật nhưng mà không ai tin. Thì mẹ của bạn và gia đình của bạn ở ngoài Nha Trang á mới kêu gọi điện kêu về, và kêu về để mà tịnh dưỡng các bạn. Thì bạn bỏ học cái đại học Bách Khoa năm đó, bạn không đi học là do là bạn bị stress quá nhiều, bạn không thể học được. Và khi mà bạn về quê thì gia đình mới nói thôi đi về ôn thi đại học để mà thi vào đại học kinh tế. Thì khi mà năm đó là năm 2014 rồi các bạn, thì bạn mới ôn thi, nhưng mà do là thời gian gấp gáp quá bạn không có đậu được cái đại học đó, mà bạn thi vào và dạng như bạn xin vào cái nguyện vọng 2 là bạn đậu, và may mắn là bạn đủ điểm để mà học đại học Sài Gòn. Thì khi mà đi dạy, khi mà đi ở dưới quê lên thì bạn không muốn ở chung dãy trọ với anh mình nữa, mà bạn lấy lý do rằng là do là cái chỗ ở của anh quá xa, không có gần trường, cho nên đó là bạn muốn dời đi chỗ khác là do là bạn sợ cái người đàn ông đó các bạn. Thì khi mà lúc này như vậy thì gia đình bạn không cho, và cái người anh đó cũng không cho luôn. Người anh đó nói là không được, nhưng mà bạn nói là hiện tại là quá xa với lại trường học rồi, cho nên là bạn không ở được, bạn phải tìm cái nhà gần trường để mà bạn ở. Thì gia đình bắt buộc phải đồng ý, và lúc này bạn chuyển vào trong một cái ngôi nhà. Và ngôi nhà này á, là Thi cũng không có tiện nói địa chỉ các bạn, mà ngôi nhà này gần ở chợ Phạm Văn Hai đó. Thì nó nằm gần cái bờ kè mà của cái kênh gì bên quận Tân Bình đó. Đó thì khi mà bạn dời vô trong cái ngôi nhà này thì trong cái ngày đầu tiên thì bạn trong lúc mà nói chuyện hỏi về cái lai lịch thì cái chị chủ á, chị hỏi rằng là em ở đâu rồi học trường gì. Thì do là bạn không có muốn nói nhiều về cái quá khứ của mình cho nên bạn chỉ nói là quê ở Nha Trang, em học đại học Bách Khoa. Thì khi mà bạn trả lời như vậy thì tự nhiên là cái chị chủ nhà, chị giống như là cái gương mặt của chị bị biến sắc các bạn, nó tái lại và chị nói không có gì đâu thì cứ sắp xếp cái chỗ đi. Thì bạn nói rằng là hai cái anh chị, cái nhà này là của hai anh chị rất là trẻ tuổi. Cái ông chồng thì rất là mê nhạc rock các bạn, cho nên là để tóc dài luôn, để tóc dài hơn phụ nữ nữa. Còn có thêm những cái người khác và có thêm ba đứa bạn của bạn ở chung đó. Thì trong nhà đó khoảng chừng 8-9 người gì đó, đó là cũng cho thuê xe phòng lại đó các bạn. Thì khi mà cái người chồng đi đi làm về buổi chiều đó, thì cái chị này có kể lại rằng đó là bạn này mới vô Milo, mới vô là Milo ở Nha Trang và học đại học Bách Khoa. Thì khi mà nghe vợ mình nói như vậy thì cái người chồng cũng tự nhiên là mặt mày tự nhiên biến đổi luôn các bạn, mà không hiểu là lý do vì sao mà tự nhiên biến sắc như vậy. Thì quá trình ở trong cái nhà đó là rất là nhiều chuyện xảy ra. Cái thời gian đầu á thì bạn hả là cảm thấy khó chịu khi mà sống trong ngôi nhà đó, tại vì trong ngôi nhà có một cái đồng hồ cổ, và cái đồng hồ này hả là Có nhiều người lại trả giá rất là cao nhưng mà anh chị chủ nhà không chịu bán các bạn. Và có thêm, tại vì cái anh này anh chủ nhà ảnh rất là mê nhạc rock, cho nên nó là ảnh sưu tầm. Và anh này đạo Thiên Chúa giáo cho nên là ảnh treo cái cây thánh giá, rồi treo những cái đầu dê rồi sừng dê trong phòng rất là nhiều, sưu tầm những cái đồ mà nhìn nó lạ mà nhìn sợ lắm các bạn. Thì bạn lúc ban đầu thì bạn khó chịu về những cái đồ vật đó, và thường xuyên là bạn nghe những cái tiếng động lạ, hoặc là bạn đang ngủ thì tự nhiên bạn nghe tiếng bước chân ở trên lầu, mặc dù là không có ai, giờ đó là giữa đêm các bạn. Và trong một lần là bạn để ý rằng ngày nào là cái nhà tắm phía dưới, cái toilet phía dưới là đều bị mở đèn, mà khoảng chừng 2-3 giờ đến 4 giờ sáng là đều bị mở đèn đều đặn. Mà lúc đầu thì mọi người nói là chắc là người nào đi toilet xong rồi quên tắt đèn, nhưng mà bạn canh các bạn, bạn nói là hoàn toàn không có ai. Mà cứ tới hễ cái giờ đó là bạn nghe cái tiếng nước mở, và tự nhiên là cái đèn nó mở lên, và bạn canh rất là nhiều lần thì bạn mới thấy rằng hoàn toàn là không hề có ai hết. Nhưng mà hễ mà nói tới thì những người trong nhà gạt ra, không có muốn nói nhiều về cái vấn đề đó. Thì trong một cái ngày nghỉ, đó là ngày 1 tây tháng 5, đó là ngày lễ, bạn không có về quê các bạn, mà bạn ở lại thì bạn ôm tập ôm thi gì đó. Thì cái lần đó thì bạn có chat với một anh, và anh này là cha xứ của nhà thờ, và anh đã từng sống trong cái ngôi nhà đó các bạn. Thì khi mà chat qua chat lại như vậy thì bạn có hỏi anh này về những cái hiện tượng trong gia đình, trong cái nhà đó. Thì anh này lúc đầu thì từ chối không có kể cho bạn nghe, nhưng mà bạn năn nỉ quá, bạn nói là hiện tại là bạn đã thấy những cái hiện tượng đó, thì nhờ anh nó nói giùm có chuyện gì. Thì anh này mới kể lại rằng là trong ngôi nhà đang hiện diện một hồn ma của một đứa, nó mới có 16 tuổi thôi các bạn, và nó bị té giếng nó chết. Và cái giếng đó là nằm phía trước nhà, mà hiện tại đã được lắp rồi, đang để một cái hồ cá lên cái dạng như là cái miệng giếng đã lắp rồi, thì phía trên là để người ta để một cái hồ cá để mà giống như là ngụy trang cái chỗ đó vậy. Thì cái hồn ma của cái thằng 16 tuổi đó là thường xuyên nó nghĩ là giống như một cái thói quen các bạn, cứ tầm là 4 giờ sáng, 3-4 giờ sáng thì nó cũng thức dậy, rồi nó làm vệ sinh cá nhân. Là hiện tượng đó chính là hiện tượng là tự nhiên là nước bị chảy trong nhà tắm, rồi tiếng mở đèn là cái đèn là tự nhiên mở vào cái giờ đó là do cái hồn ma đó làm. Và đồng thời là cái đồng hồ đó là nó gắn liền với một kỷ niệm của cái hồn ma 16 tuổi đó các bạn, là không thể bán được, tại vì nếu mà bán rồi thì trong gia đình người ta sợ là cái hồn ma sẽ ám hoặc là phá vậy đó. Thì có những cái lần đó là anh chủ nhà anh bị đè, anh bị đè mà anh la, mà nhiều khi anh rên rỉ giữa đêm, anh la làng giữa đêm vậy đó. Thì khi mà nghe cái anh mà làm cha xứ kể là như vậy, thì anh cha xứ nói rằng là cái chuyện này là thật. Tại vì cơ bản anh là người cha xứ, là trong bên đạo Thiên Chúa giáo họ dạy là không tin có ma nhưng tin có quỷ, không tin có quá khứ nhưng tin có tương lai. Rồi là một người cha xứ thì ảnh phải dạng như là phải nói cho người bạn này nghe. Thì sau khi mà nghe rồi, và anh này có chỉ một cái phương pháp, những cái phương pháp mà có thể để nhìn thấy cái thằng con trai đó. Tại vì tuy rằng bạn anh đã đưa ra nhiều cái dẫn chứng, thí dụ như giống như là đang tắm thì tự nhiên là có người đứng ở ngoài, có cảm giác như có người đang đứng ở ngoài, hoặc là cái thằng thanh niên này nó hay ngồi trên cầu thang lắm các bạn. Và bạn này, bạn Milo này thì ngủ ở dưới cái dạng như là cái cầu thang, thì ở dưới cái hầm thì bạn đặt một cái giường để ngủ ở dưới, thì thường xuyên nghe tiếng cầu thang như vậy đó. Thì anh này nói là anh đã nói sự thật như vậy, thì hy vọng là em suy nghĩ. Thì khi mà bạn này nghe vậy, bạn rất là sợ các bạn, sợ và giống như là bạn bị khủng hoảng và bạn không dám ngủ lại cái nhà đó. Tại vì hôm đó là mọi người đi về quê hết, thì bạn mới đi qua nhà bạn của bạn ngủ nhờ. Thì chờ những cái người trong nhà đó là cũng gồm 7-8 người gì đó lên tập trung đầy đủ, thì bạn mới về bạn hỏi chuyện. Bạn hỏi thì không ai trả lời hết, chỉ nói rằng bạn nhét rồi, đã nhét rồi, bà đặt thích chuyện ma, thích xem phim ma làm cái gì, trong khi nhét nhối như vậy thì không ai từ chối, không ai trả lời bạn hết. Thì mọi người, bạn nói thôi, bạn không sống trong ngôi nhà này nữa chứ tại vì cứ ngày nào cũng vậy thì bạn không thể nào chịu nổi và không tập trung học được, cho nên bạn xin phép là được trả bạn giờ đi chỗ khác. Các bạn thì có tổ chức một cái bữa tiệc để mà tiễn bạn đó, tổ chức một cái bữa tiệc nhậu tiễn bạn, thì 3-4 người thanh niên trong cái nhà đó, thì hôm đó là bạn ngồi là bạn xây cái lưng vô nhà và bạn nhìn ra ngoài cửa chính các bạn, và nó trùng hợp với lại cái cách mà để nhìn thấy ma của cái người cha xứ chị đó. Thì tự nhiên là đang nhậu 3-4 người nam như vậy, thì tự nhiên là bạn nhìn thấy một đứa con gái nó khoảng tầm 6-7 tuổi ở ngoài đường, là nó chạy xe đạp các bạn, đi ngang cái cửa chính mà nó đi chiếc xe đạp nhỏ nhỏ mini mà mấy đứa nít hay ấy. Mà cái con bé gái này nó rất là dễ thương, nó rất là coi như là nó xinh xắn dữ lắm. Thì nó cười với bạn này, thì nó mới nói với bạn này rằng là con thích bánh, con thích kẹo, con thích. Mà bạn nghe hoài, bạn không có nghe được cái câu cuối cùng mà nó nói là con thích gì. Đó thì bạn nghe hoài, nó cứ đứng, nó cười và nó nói với bạn là con thích kẹo, con thích bánh, con thích. Mà bạn không nghe được cái câu cuối thì bạn mới nói với lại những người ngồi chung cái bàn nhậu đó, bạn nói rằng là trời con bé con nhà ai mà dễ thương quá, nó cười có cái má lúng đồng tiền nữa, mà nó nói là nó thích kẹo, thích bánh, cũng thích câu gì sao mà sao em nghe hoài không rõ. Thì tự nhiên là nguyên cái nhóm bàn đó biến sắc hết các bạn, vào những cái ông này đang nhậu xỉn mà tự nhiên biến sắc. Thì bạn nói hả, là tự nhiên khi mà bạn vừa nói cái câu đó xong thì nguyên cái nhóm đó là tự nhiên là ngồi dậy liền, và cái anh chủ nhà kêu là nắm tay nó, tự nhiên thì nổi da gà hết trơn mà trời đang sáng đó, là nắm tay nó, nắm tay Milo, và nguyên cái nhóm này là nói em tỉnh lại, em tỉnh lại, đừng nhìn nó nữa, đừng nhìn cái con bé đó nữa và tỉnh lại đi. Đó thì bạn này nghe bên tai nhưng mà bạn cứ thấy cái con bé đó đứng ở ngoài cửa các bạn, và cứ nhìn bạn và nói là vừa lúc này thì bạn nghe cái con bé đó nói rằng là em thích kẹo, em thích bánh, em thích thăng, là cái câu cuối cùng mà bạn không nghe mấy lần trước là nghe chữ thăng các bạn. Thì lúc này là cả nhóm là nháo nhào, là 3-4 người đang nháo nhào lên và kéo bạn lên trên lầu. Thì cái chị chủ nhà đang trên phòng, thì khi mà anh chủ nhà kéo cái bạn này lên á, kêu chị là lấy cái cuốn kinh thánh ra đây, cuốn kinh thánh ra đây nó bị ấy rồi. Thì chị này lúc đầu là không hiểu chuyện gì, nhưng mà khi mà nghe chồng mình nói vậy là giống như là chị đã hiểu ra, và chị lấy cái cuốn kinh thánh và những ngưỡng người sơ cái nhà đó là xúm lại để đọc kinh trong cái cuốn kinh thánh đó. Thì bạn nói là cảm giác lúc đó rất là ghê, nó rất là ghê gợn, và em không hiểu, con không có hiểu chuyện gì xảy ra. Thì đó, lúc đó là mọi người trong phòng nó nói là em đã được một người bạn thế mạng rồi, mà bây giờ em muốn coi chừng nó bắt em đó, em tỉnh lại đi, đừng có nghe cái con bé đó nói nữa đó. Thì cái chuyện mà cái người bạn thế mạng đó là trong một lần bạn đi về quê bạn của mình ở dưới nhà, Kiên Giang các bạn, thì người bạn đó có ra thăm mộ của một cái người bạn nữa, thì bạn có đi chung và thêm một cái người bạn đi chung nữa. Thì khi mà ra thăm mộ thì vài ngày sau là cái người bạn mà đi chung với bạn á đó là bị mất các bạn, mất, và chính là do cái người đó là bắt hồn. Thì bạn đã thoát cái lần đó một lần rồi, thì giờ lúc này là những người bạn này mới nói rằng tỉnh lại, đừng nghe con bé đó nói. Thì vừa lúc này là bạn tỉnh lại, và sau khi cái chuyện đó thì bạn hỏi hoài, thì trong nhà mới trả lời rằng là tại vì thấy em quá trời nhát, cho nên nó với lại là em đang sống đây, cho nên mọi người trong nhà không có dám kể cho em nghe cái vấn đề này. Đó là cái hồn ma của cái thằng bé 16 tuổi các bạn. Và có một cái chuyện nữa là các bạn có nhớ mới nãy lúc đầu Thi có nói rằng là khi mà vào bạn nói quê của bạn ở Nha Trang á, và bạn học đại học Bách Khoa, thì hai anh chị chủ nhà là gương mặt biến sắc không, thì nó liên quan tới một cái vụ đã xảy ra trong nhà đó, là có một cái người bạn của anh chị chủ nhà, và người bạn này cũng quê ở Nha Trang và học đại học Bách Khoa các bạn, và trong cái người bạn này là cũng trong cái nhóm hội mà yêu thích nhạc rock á. Thì trong một lần nhóm họp và có nhậu nhẹt với nhau, thì khi mà nhậu xong thì mọi người đều ngủ và bất tỉnh nhân sự luôn, không có biết chuyện gì. Thì sau khi mà đang ngủ vậy thì tự nhiên là công an ập vô bắt nguyên một nhóm luôn các bạn. Bắt nguyên nhóm, thì khi mà nguyên nhóm này đang ngủ thì tự nhiên là bị bắt như vậy á, thì không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thì khi mà vẫn bị dắt ra thì nhìn thấy cái người bạn đó, cái người bạn mà quê ở Nha Trang mà học đại học Bách Khoa ra là đang nằm sóng xoài ở ngoài đường, là người bạn đó nhảy lầu các bạn. Nhảy lầu và khi mà đưa nguyên cái nhóm về đồn thì mọi người là khai một cách khác nhau, cho nên nó là công an mới nghi ngờ rằng nhóm này là giết cái anh đó, giết cái anh đó, xô anh đó xuống lầu đó. Thì khi mà 3 ngày sau thì cái người mẹ của cái anh thanh niên chết đó, có đến đồn công an để mà nói rằng là con tôi nó về, nó nói rằng không có liên quan gì tới bạn nó, mà nói là nó nhảy lầu nó tự vẫn nó chết chứ không có liên quan gì hết. Thì lúc đầu là công an không có tin, cho nên là không có thả các bạn. Thì do là gia đình nạn nhân đã kháng cáo, rồi có những cái bằng chứng mà không có. Vậy như lúc đầu thì cái anh chủ nhà lại thấy rằng cái người bạn của mình là 4 giờ sáng hút thuốc các bạn. Rồi cái người chị chủ nhà đó thì thấy là 5 giờ bạn này dậy đi vệ sinh, thì thấy là cái anh đó đang ngồi đó, đang ngồi đó. Thì do là cái hồi lời khai không có hợp lý cho nên công an mới bắt. Nhưng mà tìm hoài không có cái bằng chứng nào là nhóm này xô đẩy cái anh này xuống hết, thành đành là phải thả nguyên cái nhóm này về. Thì sau này là mọi người mới biết là nhìn thấy cái hồn ma của anh này, tại vì công an khám nghiệm tử thi là anh này chết tầm khoảng từ 2 đến 4 giờ, mà trong khi là hai anh chị chủ nhà lại thấy bạn mình từ lúc 4 giờ thấy một lần đang hút thuốc, rồi lúc 5 giờ thì nhìn thấy đang ngồi như vậy, thì là do là thấy hồn ma các bạn. Thì cái chuyện đó xảy ra thì tại vì cái câu chuyện này là bạn cũng không có kể rõ những cái gì vấn đề mà bên trong của cái ngôi nhà đó xảy ra, chỉ kể như vậy thì Thi truyền đạt cho các bạn lại nghe như vậy, chia sẻ lại cho các bạn nghe thôi. Thì khi mà bạn nghe được câu chuyện này là bạn giờ đi luôn, và bạn có thể kể thêm cho Thi nghe một cái câu chuyện trong trường khi mà bạn học quân sự nữa. Nhưng mà cái câu chuyện đó thì Thi sẽ kể trong những ngày tới. Câu chuyện này xin kết thúc tại đây, là bạn dời đi. Và bạn lâu lâu cũng có về thăm lại ngôi nhà đó, mà mỗi lần thăm lại là bạn đều nổi da gà các bạn. Và câu chuyện này dài đến nỗi mà bây giờ là đã 21 phút mà 22 phút luôn rồi. Thì Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện ngắn về chuyện ma ở trong Hoàng Anh Gia Lai 3, quận 7 các bạn, ở quận Nhà Bè chứ không phải quận 7 của Thi. Thì bạn này kể rằng là đêm đó là bạn không có tiện nói là cái tòa nhà nào, cái tòa cao ốc nào của Hoàng Anh Gia Lai 3, mà bạn chỉ nói rằng là bạn ở trên tầng cao nhất, bạn ở trên tầng mà gọi là cao nhất luôn, cho nên nó là buổi tối á, rất là lộng gió các bạn. Thì cái đêm đó là cái ngày đó bạn đi ngủ là bạn đã đóng cửa rồi, bạn đóng cửa là kéo màn được hết trơn rồi thì bạn mới đi ngủ. Thì đêm đang ngủ thì khoảng 2 giờ mấy bạn cảm thấy là mình khát nước quá, mà không có đem nước ở lên trên cái phòng, cho nên là bạn phải đi xuống dưới nhà. Tại vì nó tới trên tầng cao nhất thì nó dạng như là những cái biệt thự trên không đó các bạn, thì nó có 2 tầng 3 tầng lận. Thì bạn mới đi xuống để mà bạn uống nước, để đi xuống bếp rồi lấy cái tủ lạnh ra để uống nước. Thì khi bạn đi xuống thì bạn có nhìn vào cái cửa, thì ngay cái cửa ra vào để mà đi nhìn xuống hành lang á, thì bạn nhìn thấy là cái màn nó bay bay. Mà bạn suy nghĩ bạn nói ủa mới nãy mình trước khi ngủ mình đã đóng cửa kéo màn rồi mà sao kỳ vậy ta, làm gì mà gió mà thổi một cái màn bay. Nhưng mà bạn cũng không có để ý các bạn. Thì bạn mới lại cái tủ lạnh, bạn lấy chai nước ra bạn uống. Bạn uống thì khi mà bạn cầm chai nước để mà xách lên trên phòng của mình thì bạn nhìn thấy rõ ràng có một người phụ nữ, mà cái người này đang đứng ngoài hành lang. Và người này lúc đầu thì bạn nhìn thấy là đứng xoay lưng đang nhìn ra bầu trời như vậy đó. Thì khi mà bạn sững vẫn nói ủa ai đứng kỳ vậy, thì cái người này xoay vào các bạn, xoay vào nhìn bạn. Thì bạn sợ quá là bạn bỏ, bạn giục chai nước luôn, bạn nói trời ơi thấy ghê. Và bạn chạy lên lầu bạn trùm mền lại, và bạn sợ đến nỗi mà bạn không ngủ được. Thì một chút xíu là khi mà suy nghĩ quá mệt mỏi thì bạn ngủ tới sáng, là trong là cái đó là bạn bị nhét một lần trong nhà. Và từ đó về sau là trước khi đi ngủ là bạn cầm theo chai nước, chứ bạn không có dám mà nửa đêm mà đi xuống như vậy nữa đó. Thì đó là một lần bạn gặp trong nhà. Còn lần thứ hai là bạn gặp ở trong, ở khi mà bạn đi thang máy. Tại vì hôm đó là bạn mua đồ gì đó mà bạn quên xách lên các bạn. Mà ở trên tầng cao nhất thì bạn phải đi thang máy xuống dưới tầng hầm chỗ để xe đó. Thì khi mà xuống thì bạn từ cái chỗ mà thang máy cho đến cái chỗ mà để xe của bạn nó cách khoảng 200 mét, thì bạn phải đi bộ lại. Thì khi mà đi bộ thì bạn có cảm giác rất là lạnh, lạnh lẽo lắm, lạnh mà cái ót á của bạn á là nó lạnh đến nỗi mà bạn không hiểu lý do vì sao, và bạn có cảm giác là khi mà đi ngang cái ống mà thông gió đó thì tự nhiên bạn nghe một cái tiếng cười của một người phụ nữ, mà cái tiếng cười thấy ghê vậy lắm, tiếng cười mà bạn nói là rất là man rợ luôn, là đi nghe tự nhiên nghe cái tiếng và bạn lẹ lẹ lẹ lẹ bạn lấy đồ và bạn chạy lại, giống như chạy lại cái cửa mà thang máy để mà lên trở lại, thì do là lúc đó là thang máy bị kẹt ngay chỗ tầng 20, cho nên nó là bạn phải đứng đợi hơi lâu một chút xíu, thì đang đứng đợi vậy thì bạn có cảm giác giống như là ai đứng phía sau lưng mình mà bạn không có dám quay lại để dòm, thì tự nhiên là bạn có một giống như là ai đánh vào trong cái da của bạn, đánh một cái bớt này nè các bạn, và đánh rất là mạnh luôn, và bạn xoay lại thì hoàn toàn là không có ai ngay tại cái lúc đó, thì là lúc đó bạn biết rồi, giữa ban ngày ban mặt mà tự nhiên bạn bị vỗ vai một cách mạnh như vậy mà đau như vậy thì chỉ có quỷ thôi các bạn. Thì lúc này bạn rất là lo sợ, thì vừa lúc đó thì thang máy nó mở ra và bạn đi vào, thì các bạn biết trong thang máy là thường có những cái màn hình tivi, nhưng mà cái màn hình đó là hoàn toàn là chúng ta chỉ thấy hình thôi chứ không có nghe tiếng, thì bạn nói là khi mà bước vào thì tự nhiên lúc đó là trong cái màn hình tivi đó đang chiếu cái con mi nhân đó các bạn, và tự nhiên cái con trong cái tivi đó kêu cái tiếng là bí đồ, và bạn rất là sợ luôn, bạn cứ mong lẹ lẹ lẹ lẹ lên để mà về trong cái nhà của mình. Đó là trong một cái câu chuyện mà bạn chia sẻ với Thi là bạn gặp hai lần, một lần ở trong nhà và một lần ở trong thang máy như vậy, thì đó là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thì Thi sẽ cố gắng để mà quay, để mà tuần sau Thi đi Gia Lai, và Thi sẽ cố gắng để mà quay trước để khi mà tới đó Thi sẽ up lên cho các bạn, chứ nếu mà nghỉ một tuần thì các bạn la ó dữ quá đó, thì hy vọng rằng các bạn thông cảm cho Thi, tại vì một ngày là Thi đều phải đọc truyện rồi phải nhớ vào cái đầu nữa, thì cái đầu của Thi làm việc rất là nhiều các bạn, cho nên có nhiều chi tiết Thi sẽ quên, thì mong rằng khi mà Thi kể xong thì các bạn có thể tìm vào trong Facebook của Thi để mà xem kỹ lại câu chuyện, nhưng mà hình như là theo Thi thì Thi thấy là Thi cũng chưa có quên chi tiết nào mà quên hết, mà quên hẳn luôn á, thì một chút kể xong thì Thi cũng sẽ nhớ, thì Thi sẽ bổ sung thêm cho các bạn thôi đó. Thì bây giờ là hẹn gặp lại với mọi người ngày thứ hai tới, nay là thứ sáu là cuối tuần rồi, thì chúc mọi người là vui vẻ bên gia đình của mình, hẹn với mọi người ngày thứ hai, nhớ rằng là 11 12 giờ đêm mở clip của Thi lên, và ngủ ngon nha mọi người, chào tạm biệt. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.